Liên liên kêu ba tên tiên nhân đều lộ ra một tia thần sắc tò mò. Thứ niên nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Lục thần, luân hồi tông đệ tử thiên tài. Người này tuyệt đối không thể nào là Hồng Khê đối thủ, bất quá hắn xâm nhập 10 vị trí đầu hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, sẽ rất khó nói. Bởi vì tiên lệnh thi đấu áp dụng chính là đào thải chế, cho nên rất có thể trận đầu hắn liền sẽ bị đào thải. Nghĩ tới đây, thứ niên không khỏi nhìn về phía luân hồi tông phương hướng. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh, giờ phút này đang ngồi ở nơi đó. Nhìn cái gì vậy, đau lòng tỉ tỉ a. Đạm đài tầm nhạn thanh âm tại từ niên trong đầu vang lên. Đúng vậy a, nếu là lục thần bị đào thải, tỉ tỉ chẳng phải là thiệt thòi lớn. Từ niên đồng dạng truyền âm nói. Yên tâm đi, tỉ tỉ còn không có yếu ớt như vậy, mặt khác cái này tiên lệnh thi đấu kết quả tốt xấu cũng cùng ta không có liên quan quá nhiều. Lần tranh tài này qua đi, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đột phá pháp tắc chi cảnh, phi thăng tiên giới. Kia pháp tắc biểu thị với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đạm đài tầm nhạn truyền âm nói. Nhanh như vậy từ niên nhữ mày nói. Đúng, nơi này đã không có cái gì ta đáng giá lưu luyến, cùng nó lưu tại nơi này, còn không bằng phi thăng tiên giới. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta đến lúc đó ngay tại tiên giới chờ ngươi, chờ ta trở thành cao thủ, ngươi lại phi thăng lên đến, khi đó tỷ tỷ vẫn như cũ có thể bảo kê ngươi. Đạm đài tầm nhạn vừa cười vừa nói. Từ niên lộ ra mỉm cười. Lần này tiên lệnh thi đấu kỳ thật còn có một cái ẩn hình ban thưởng. Đó chính là pháp tắc biểu thị. Chỉ bất quá cái này pháp tắc biểu thị, cái nhằm vào 10 hạng đầu thế lực, mà lại đây là phổ biến quy củ, cho nên trước đó Thanh Mục cũng không có nói tới. Nếu như lục thần không có tấn cấp, kia mang ý nghĩa đạm đài tầm nhạn đem không có tư cách quan sát pháp tắc biểu thị. Bất quá nghe đạm đài tầm nhạn ý tứ, hắn tựa hồ cũng không cần cái gì pháp tắc biểu thị. Hảo hảo cố gắng, ngươi đã nghĩ giết Thiên Thương Tông tông chủ. Vậy ngươi cần thiết đi đường còn rất dài. Đạm đài tầm nhạn nói. Thứ niên gật gật đầu, trong lòng ghi lại đạm đài tầm nhạn. Từ lần trước đạm đài tầm nhạn ra tay giúp hắn, hắn liền đã cảm thấy đạm đài tầm nhạn không nợ hắn nhân tình gì. Về phần mời nàng hỗ trợ đối phó Thiên Thương Tông tông chủ, kia là giả, hắn chân chính vẫn là muốn thân thủ giết Thiên Thương Tông tông chủ. Từ niên nghĩ tới đây, nhãn thần cũng kiên định, túi đầu nhìn về phía trên trận. Giờ phút này tranh tài cũng đã bắt đầu. Chương 1282. Mộ Dung Tuyết xuất hiện. Lục Thần cùng Hồng Khê trên quảng trường đứng vững, đứng đối mặt nhau, dương cung bạc kiếm. Hai người cũng không có phóng thích khí thế của mình, nhưng tự nhiên mà vậy phát ra khí chẳng cũng đã đụng vào nhau cùng một chỗ. Đây chính là tu chân giới đỉnh tiêm thiên tài ở giữa chiến đấu tốt cường đại khí áp. Đúng vậy à, còn không có phóng thích khí áp, liền có dũng khí áp lực cực lớn, những này đỉnh tiêm thiên tài đã đứng hàng tu chân giới chi đỉnh, chỉ sợ nếu không bao lâu, bọn hắn liền có thể phi thăng tiên giới. Các ngươi nói cái này Lục Thần sẽ là Hồng Khê đối thủ sao? Ta xem là không có khả năng, Lục Thần mặc dù mạnh, nhưng là Hồng Khê mạnh hơn, Lục Thần không phải là đối thủ của nàng. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, Hồng Khê thực lực là thật mạnh. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy trận đấu này kết quả không có bất ngờ, nhưng là bọn hắn hay là phi thường chờ mong cuộc tỷ thí này. Lục Thần nhìn xem phía trước tu chân giới mỹ nữ nổi danh, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Không nghĩ tới vận khí của mình thế mà kém như vậy, cái này ván đầu tiên liền gặp gỡ dạng này một cái thiên tiêu. Lần này, chỉ sợ thật cùng trước 20 vô duyên. Nhưng mà Hồng Khê trên mặt lại là không có quá nhiều biểu lộ, ý nghĩ của nàng chỉ có một cái, đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp. Hồng Khê, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta vẫn là muốn cùng ngươi tỉ thí một cái, ta muốn thấy xem ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lục Thần vừa cười vừa nói. Vậy liền động thủ đi. Hồng Khê quả quyết hồi đáp. Lục Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này Hồng Khê cư nhiên như thế dứt khoát. Tốt, vậy ta trực tiếp xuất thủ. Lục Thần mở miệng nói ra, nói xong liền muốn điều động toàn thân tiên nguyên chuẩn bị đi chiến đấu. Xuất ra ngươi một chiêu mạnh nhất, ngươi ta trực tiếp phân thắng bại. Hồng Khê lại là nói thẳng. Lục Thần nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay Hồng Khê tựa hồ cùng thường ngày không đồng dạng, tựa hồ trở nên càng thêm lạnh lùng. Đi qua Hồng Khê mặc dù cao cao tại thượng, nhưng lại không lạnh lùng, nhưng là hôm nay Lục Thần lại cảm thấy Hồng Khê tựa hồ không tình cảm chút nào. Trên khán đài, Thứ Niên lông mày cũng hơi nhíu một cái. Hồng Khê biểu hiện cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền đoán ra cái gì. Không sai, cái này Hồng Khê nhất định là bắt đầu tu luyện môn công pháp kia, cho nên mới sẽ tính tình có chỗ biến hóa. Nhưng mà này còn là tu luyện vừa mới bắt đầu, nếu là nàng lại tu luyện, sợ rằng sẽ chân chính lạnh lùng vô tình. Mặc dù hắn cùng Hồng Khê kết giao mời không sâu, nhưng hắn vẫn là không hy vọng Hồng Khê triệt để rơi xuống đến một cái không tình cảm chút nào cô máy giết người. Đương nhiên hắn cũng không có quyền ngăn cản Hồng Khê, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không khuyên nàng quay đầu. Tốt, đã ngươi muốn nhất quyết thắng bại, vậy ta trực tiếp động thủ. Lục Thần cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tế ra một cây trường thương. Sau một khắc cả người hắn liền trực tiếp lướt đi, đâm ra một thương. Thiên địa không gian trong nháy mắt bị quấy, sau một khắc, Lục Thần thương liền hóa thành phô thiên cái địa, biến thành hơn ngàn đạo thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh cũng phảng phất là thực chất, uy lực vô tận. Đây là hắc ám thuộc tính áo nghĩa, hắc ám phân thân, không nghĩ tới hắn thế mà đem cái này áo nghĩa dùng tại công kích phía trên, còn có thể khiến cho thương ảnh lập tức biến hóa ra hơn ngàn đạo phân thân, xem ra hắn đã đem hắc ám phân thân áo nghĩa lĩnh ngộ được để bắt trọng. Đức Nặc quốc chủ kinh ngạc nói. Chu vi người xem cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lục Thần một chiêu này, không thể nghi ngờ vô cùng cường đại. Tám trọng áo nghĩa, ở dưới một chiêu này thì triển phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá dạng này chiêu thức, muốn đánh bại Hồng Khê, tựa hồ còn kém chút. Quả nhiên nhưng vào lúc này, Hồng Khê động. Nàng thậm chí cũng không có tế ra vũ khí của mình. Cái gặp nàng duỗi ra một đôi ngón tay như bạch ngọc, trực tiếp hướng hư không nhấn một cái. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp hiện lên mà ra. Bành! Trong nháy mắt Lục Thần thương ảnh liền nổ tung, liền liền hắn trường thương cũng bị chấn cong. Thật mạnh, đây là băng thuộc tính áo nghĩa đi. Đám người sợ hãi thán nói. Lục Thần cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hồng Khê thực lực cư nhiên như thế mạnh, trong nháy mắt liền phá công kích của hắn. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh như là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không được. Lục Thần trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng muốn né tránh. Nhưng mà căn bản không cho hắn chạy trốn thời gian, Hồng Khê liền một trưởng vô ở trên lồng ngực của hắn. Sau một khắc, Lục Thần liền ngã bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài bên ngoài, không có thể đứng bắt đầu. Thế mà dây bại. Chu vi đám người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này Lục Thần thế mà bại như thế triệt để. Tứ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Hồng Khê thực lực lại tăng lên. Chẳng những tu vi có chỗ đột phá, tựa hồ áo nghĩa lên cũng có rất lớn tăng lên. Hồng Khê cũng không có đi xem kia nằm trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi Lục Thần, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp lướt hồi trở lại khán đài. Trận đầu, Hồng Khê thắng. Đế Vương Thương hội hội trưởng đi tới tuyên bố. Chu vi mọi người đều là cảm khái không thôi. Cái này Hồng Khê thực lực thế mà mạnh như vậy, xem ra lần này tiên lệnh thi đấu cuối cùng người thắng trận thật đúng là một cái ẩn số. Xa xa Giang Thánh Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Hồng Khê nhãn thần mang theo một cô lăng lệ. Không chỉ có như thế, liền liền kia thân đồ nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng lên, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được một cô áp lực. Bọn hắn nguyên bản còn muốn thông qua trận đấu này nhìn xem Hồng Khê thực lực. Nhưng không có nghĩ đến cái này, Lục Thần căn bản không có thăm dò ra Hồng Khê thực lực, thậm chí bọn hắn hoài nghi, cái này Hồng Khê cùng Lục Thần động thủ căn bản liền không có vận dụng toàn lực. Tứ Niên đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều ba động, giờ khắc này tinh thần của hắn rất bình tĩnh. Thắng bại cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể hay không trong chiến đấu thu hoạch được tiến bộ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đối mặt tiếp xuống nguy cơ. Phía dưới kinh hành trận thứ 2 chiến đấu, còn xin số 2 tuyển thủ lên đài. Đế Vương Thương hội hội trưởng tuyên bố nói. Mọi người đều là lộ ra thần sắc tò mò. Hiển nhiên bọn hắn cũng tò mò cái này trận thứ 2 tỷ thí sẽ là ai, có thể hay không lại có cường giả xuất hiện. Kết quả không thể nghi ngờ là làm bọn hắn thất vọng, cái này trận thứ 2 tỷ thí là hai tên nam tử xa lạ. Thực lực của hai người bọn họ cơ hồ lực lượng ngang nhau. Song phương chiến đấu khó bỏ khó phân, cực kỳ kịch liệt. Nguyên bản bọn hắn chiến đấu sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng là bởi vì Hồng Khê bọn hắn chiến đấu phía trước, cho nên bọn hắn chiến đấu ngược lại là có vẻ thường thường không có gì lạ. Cuối cùng là một cái tên là Tại Kiệt thanh niên đạt được thắng lợi. Về phần trận thứ 3, thì là cùng trận thứ 2 không sai biệt lắm. Bất quá cũng có chỗ khác biệt, trong đó một thanh niên muốn tương đối khá mạnh một chút, cho nên chiến đấu không đến bao lâu, tranh tài liền kết thúc. Trận thứ 4. Trận thứ 5 cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thẳng đến thứ 6 trận bắt đầu, kia hai tên tuyển thủ bay lượn mà ra, toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm lập tức toàn bộ lạc tại trên người nàng. Không sai, cái này thứ 6 trận người, chính là Mộ Dung Tuyết. Mà đối thủ của hắn, thì là một tên tán tu. Mà lại cái này tán tu thực lực tựa hồ còn không yếu, trước đó tại thí luyện trong tháp, còn xông đến người thứ 20 mấy. Tứ Niên nhìn xem kia bay xuống thiên ảnh, đối với Mộ Dung Tuyết thực lực, chính là Tứ Niên cũng không rõ ràng. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được Mộ Dung Tuyết thực lực cũng không thấp. Chương 1283, Mộ Dung Tuyết thực lực. Mộ Dung Tuyết bay xuống trên quảng trường, sự xuất hiện của nàng không thể nghi ngờ hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người. Đối với Mộ Dung Tuyết, ở đây tất cả mọi người đối nàng hiểu đều không phải là quá sâu. Bất quá đám người đối nàng chú ý nhưng xưa nay chưa từng thiếu. Vừa đến, là bởi vì nàng là Thiên Thương Tông đệ tử,

Từ Niên cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, chỉ có những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa mới có thể coi trọng những này râu ria sâu kiến, đem đại nhân đại nghĩa treo ở bên miệng. Từ Niên nghe đến lời này, càng là cho mày. Xem ra cái này Hạo Thiên Tông tông chủ bệnh so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đã đến bệnh nguy kịch trình độ. Dạng này người, như thế nào có thể chân chính thành tựu đại đạo? Tiểu tử, có thời gian này, ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi, có thể theo trên tay của ta sống sót, ngươi mới có tư cách đi quan tâm những thứ này. Hạo Thiên Tông tông chủ cười nhạo nói, Từ Niên đã là thịt cá trên thất gỗ, trên tay hắn, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Có bản lĩnh nhóm chúng ta vượt ngoại chiến một trận. Từ Niên liền nói ngay. Sau một khắc thân hình liền trốn vào hư không, biến mất ở trên ngọn núi. Ngươi là trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Hạo Thiên Tông tông chủ một tiếng cười lạnh, một quyền đánh ra một đạo kinh lôi, quả thực là sẽ rách hư không đi theo. Tại cự ly viên kia tinh cầu số 100 vạn km bên ngoài, Từ Niên thân hình đột nhiên xuất hiện. Bất quá tại hắn xuất hiện đồng thời, con ngươi của hắn cũng đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc không chút do dự thôi động Long Vương hình mũi khoan thành phòng ngự. Vâng! Một tiếng nổ vang. Long Vương chủ ý hình thành hộ thuẫn lần nữa bị đánh tan. Từ Niên đột nhiên giật mình, vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng mà lần này cuồng lôi trên nắm tay bắn ra một cỗ kinh khủng lôi đỉnh. Cỗ này lôi đỉnh cuối cùng vẫn là xuyên thấu qua hư không, trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Phúc! Từ Niên nhục thân trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, kinh khủng lôi đỉnh đáng sợ giống như lưới dao. Bất quá Từ Niên cũng chưa chết, có được thần ma chi thể hắn, nhỏ máu đều có thể trùng sinh. Cho nên Từ Niên cấp tốc trốn vào hư không, cùng Hạo Thiên Tông kéo ra cự ly, sau đó lại lợi dụng tự mình huyết nhục ngưng tụ ra mới nhục thể. Bất quá lần này ngưng tụ, như trước vẫn là nhường Từ Niên tiêu hao rất nhiều thần ma chi lực. Có ý tứ, đây chính là thần ma chi thể, xem ra ngươi là thượng cổ thần ma tông người, một chút cũng không giả, bây giờ thần ma tông liền chỉ còn lại Bạch Thiên Hàn một người, ngươi là Bạch Thiên Hàn đồ đệ đi. Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi vừa cười vừa nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ tà ác chi ý. Đúng, sư tôn ta chính là Bạch Thiên Hàn. Từ Niên cũng không có dấu giếm, bởi vì đã không có cần thiết dấu giếm. Ha ha, xem ra ta còn không thể nhanh như vậy liền giết ngươi, chỉ cần đưa ngươi bắt lấy, ta tin tưởng Bạch Thiên Hàn nhất định sẽ ra, đến lúc đó thần ma tông bí mật sẽ là ta cuồng lôi. Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi cười ha ha, trong mắt tham lam chi ý càng thêm nồng đậm. Ngươi nằm mơ. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Lúc này điều động phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Sau một khắc hắn Long Vương chủ y lần nữa biến ảo, hình thành một thanh kiếm sắc. Mà tại Long Vương chủ y ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc đồng thời, trôi này lợi kiếm bên trên tán phát ra một cỗ vô cùng cường đại sắc bén khí tức. Cỗ này sắc bén khí tức đủ để cắt phá thế ở giữa hết thảy trở ngại. Cho dù là cuồng lôi sắc mặt cũng vì đó biến ảo, theo một kiếm này lên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Cựu trọng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, ngươi mới vừa lĩnh ngộ cái này nhất trọng, thế mà liền trực tiếp tiến vào áo nghĩa đỉnh phong, tiểu tử, ngươi tiềm chất so ta trong tưởng tượng còn muốn to lớn, đã như vậy vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Cuồng lôi nắm chắc quả đấm, trong nháy mắt tại hắn chu vi hình thành một cỗ mãnh liệt sấm chớp mưa bão. Giờ phút này trên người hắn lôi đình bạo kích, giống như một quả to lớn vô cùng tinh cầu, tràn ngập vô cùng sức mạnh đáng sợ. Đi! Từ Niên hét lớn một tiếng. Thủ trưởng ngang nhiên đánh ra, trôi này lợi kiếm liền phá toái hư không, đâm về cuồng lôi. Đáng sợ lợi kiếm đủ để mở ra bất luận cái gì một quả hành tinh. Bất quá cuồng lôi tựa hồ cũng không có né tránh ý nghĩ, trực tiếp lấy nắm đấm đột nhiên đánh vào trên kiếm phong. Vâng! Một cỗ im ắng ba động đống nhiên nổ tung, hình thành to lớn năng lượng quang hoàn, hướng về vô tận hư không khuyết tán mà đi. Từ Niên cùng cuồng lôi đều là bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui. Bất quá cuồng lôi vẹn vẹn lui mấy chục dặm, liền ổn định thân hình, hoạt động một chút cánh tay của mình, giống như một tôn vô kiên bất tồi chiến thần. Từ Niên thì là bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích rung ra đi hơn vạn dặm, toàn bộ Long Vương chủ y ngưng tụ lợi kiếm cũng bị đánh tan. Kiếm tiên chém hồng trần. Không sai, đây cũng là Từ Niên thi triển ra Long Vương chủ y thức thứ 9. Bất quá giờ phút này Từ Niên có khả năng phát huy ra uy lực cũng không phải là mạnh nhất, cho nên cũng không có khả năng cho cuồng lôi mang đến tính thực chất tổn thương. Xem ra tu vi chênh lệch vẫn còn không thể tránh khỏi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn tu vi hiện nay vẫn là điệu tiên cảnh hậu kỳ, cự ly điệu tiên đỉnh phong vẫn kém hơn một chút. Nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi cũng đã bước vào nguyên tiên cảnh đỉnh phong. Như thế chênh lệch cực lớn, hiển nhiên không phải như vậy mà đơn giản có khả năng bù đắp. Húng chi cuồng lôi lôi đỉnh cuồng bạo áo nghĩa đã sớm đạt đến trạng thái đỉnh phong, trên chiến đấu cũng đã rèn luyện không biết rõ bao nhiêu lần. Từ Niên có thể cùng hắn đánh thành bộ dáng này, hiển nhiên đã là vượt xa khỏi mong muốn. Đây cũng là ngươi tự thân một kích mạnh nhất đi,